Chương 57, K.I. Củ ổ ý cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 10. Vốn là Lưu Thiến tại trước đêm, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, băng tỷ, trời tối như vậy, ngươi là làm sao biết thứ này? Tới Lâm Tịch nhướng mày cười khẽ, ta từ nhỏ không có khác sở trường, chính là tình ngủ, mặc kệ ngủ bao lâu, có một điểm động tĩnh ta liền sẽ tỉnh. Được rồi, đều nắm chặt ngủ, chúng ta hiện tại phải làm, chính là bảo trì thể lực, phòng ngừa tiêu hao. Gặp phải dã thú cùng người, muốn can đảm cẩn trọng, chủ yếu nhất là đừng sợ, chỉ cần ngươi muốn lấy thua tương đương chết rồi, liền cái gì đều không sợ. Á Chu Hiểu Lan nói ra, các ngươi ngủ đi, nên ta đến trực đêm. Trải qua Lâm Tịch giáo dục kiêm tẩy não, hai cái ngốc bạch ngọt cu nở dê không tiểu cách nữa, đổ xuống liền ngủ, giấc ngủ là sinh mệnh nhất định phải, sẽ rất đại trình độ khôi phục tinh thần của các nàng cùng thể lực. Lâm Tịch đi đến giường của mình, nằm xuống. Thủ tam âm, tiếp tục một đêm không có chuyện gì xảy ra, yên tĩnh ngủ tới hừng sáng. Sau khi đứng lên, đem thu tập được nước thận trọng quán chú đến bình nước khoáng trong, hai bình đều đầy, bất quá quả sắc không có đổ đầy. Lâm Tịch tiếc nuối nghĩ đến, thì ra doanh địa cây trên phiến lá khẳng định đã tiếp không ít nước, đáng tiếc quá xa, không qua được. Cũng may tiết kiệm một chút cu nở dê miễn cưỡng đủ chưa. Lâm Tịch mơ hồ nghĩ đến một vấn đề, rừng mưa nhiệt đới khí hậu. Không phải rất ẩm ướt vì cái gì nơi này lại ngay cả điều tiểu khê cũng không thấy, chẳng lẽ lại là bọn họ dở trò quỷ vì gia tăng trò chơi độ khó. Bốn người dùng tay vớt gần đây khu vực an toàn lá cây, dính phía trên giặt nước tay, rửa mặt, đơn giản sạch sẽ một chút. Lâm Tịch cảm giác đến tiếp tục tiến lên không biết sẽ gặp phải cái gì không lường được nguy hiểm, mà nơi này, chung quanh thực vật không tính quá nhiều, phía dưới đại thụ lại vốn lượn dầu dĩ rất nhiều dây leo thực vật, gần đây tầm mắt tương đối khoáng đạt. Dưới cây thì tính bí mật rất mạnh, chỉ cần địch quân không phải tới từ tán cây, như vậy nơi này là thích hợp nhất làm doanh địa. Lâm Tịch cùng ba người khác nói một lần mình ý nghĩ, đến mọi người nhất trí thông qua, thế là mấy người quyết định lại đi gần đây thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y đồ ăn, nước cùng hữu dụng vật liệu, chủ yếu là kiếm một ít trúc miệt chôn ở gần đây. Lâm Tịch nghĩ đến nếu như lại gặp một gốc độc tiễn mục liền tốt. Bốn người ngay tại doanh địa gần đây quanh đi còn lại, bằng vào thượng cái thế giới đối chung thảo dược tri thức bù lại, Lâm Tịch các nàng tìm được không ít có thể ăn rau dại, một chút dùng cho cấp cứu thảo dược, độc tiễn mục ngược lại là không có gặp phải, bất quá Lâm Tịch hái đến mấy cái cực lạc quả, nghĩ không ra ở đây thế mà gặp loại này hy hữu quả. Cực lạc quả cũng không thể chí mạng, nó nhìn phi thường giống cà chua, chỉ ở trên đỉnh có cái màu đo vòng tròn, không chú ý căn bản không thể phát hiện. Cao y qua na y ăn xong sẽ để cho người lâm vào điên cuồng, cực độ hưng phấn phía dưới không cách nào khống chế hành vi của mình, cực lạc quả chính là vì vậy mà gọi tên. Máy bay trực thăng từ trên đầu bay qua, nhắc nhở lấy mấy người hiện tại đã là giữa trưa, mà các nàng cũng không lấy được vật tư. Mặc dù đây là trong dự liệu sự tình, nhưng là mấy người trong lòng vẫn là có chút hề bại. Nhanh đến doanh địa lúc, Lâm Tịch đột nhiên dừng bước, quay đầu dùng ngón tay chỉ lấy môi làm cái suyệt động tác. Các nàng sớm có ăn ý, không hẹn mà cùng dừng bước, Lâm Tịch nhẹ chân nhẹ tay, khẽ bước tiềm tung hướng về đại thụ tới gần, đến thảm thực vật thưa thớt địa phương nhấc chân hai cái tung càng liền ẩn vào đại thụ dây leo trùng điệp bên trong không thấy tung tích. Còn lại ba người gặp nàng cơ hồ không có chạy lấy đà thế mà hai bước bước ra không sai biệt lắm có chừng 20 thước, cơ hồ đều cho là mình nhìn lầm. Đội trưởng tốt dính hại nói chỉ sau một lúc lâu, lá xanh xen lẫn màn tre bị vạch mở ra một lỗ hổng. Lâm Tịch mặt lộ ra, dù là nàng tu tập 20 đoạn cẩm giữa lưng tính trầm ổn, lớn không tầm thường, giờ phút này trên mặt cũng đầy là hưng phấn. Mau tới đây, cạm bẫy của chúng ta bắt được đồ tốt. Á ba người nghe vậy đại hỉ, tận lực tìm cỏ xỉ rêu ít địa. Phương bước nhanh tới. Xuyên qua dây leo, ba người tới phía sau cây, chỉ gặp một con không sai biệt lắm có chừng 1 mét toàn thân che kín lông bờm màu đen động vật không nhúc nhích nằm nghiêng tại đáy hố, bụng đã bị trúc miệt thông suốt mở. Máu tươi đem gần đây đất đai đều thấm ướt, đoán chừng là chết có một hồi, nhưng là thời gian cũng sẽ không quá lâu, xem ra rất giống một con lợn. Là một đầu gần thành niên lợn rừng. Lâm Tịch nói, đối Giang Bội Linh cùng Lưu Thiến với gọi, cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, Lan tỷ phụ trách cảnh giới nghĩ đến có thể ăn vào thơm ngào ngạt thịt heo. Đã đói bụng đã lâu các cô nương không khỏi trong miệng nước miếng, dưới chân động tác tựa hồ cũng linh hoạt có lực. Giang Bội Linh liêm đao đã triệt để bị Lâm Tịch trưng dụng, theo vọng thiên thụ sợi dễ, Lâm Tịch kiểu như viên hầu, mấy bước liền trượt đến đáy hố. Từ khi có được một đầu âm dương thông mạch sau đó, Lâm Tịch tố chất thân thể cả người đều đạt tới một cái bay vọt về chất, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều viễn siêu thường nhân, ngũ giác QNZ bén nhạy dị thường, cho nên cách xa như vậy nàng cũng có thể ẩn ẩn ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Đợi đến Lưu Thiến hai cái đến đáy hố, Lâm Tịch đã đem chừng 100 cân lợn rừng xử lý phân giải không sai biệt bao nhiêu. Nàng ước lượng trong tay liêm đao, chế ta cờ tinh lương, lưới dao sắc bén, độ cứng cùng tính bền dẻo đều vượt quá tưởng tượng tốt, thật sự là rừng cây tốt liêm đao à, tuyệt đối lương tâm chế tác. Lâm Tịch nhanh chóng lột ra, phân giải, bên kia Chu Hiểu Lan QNZ không có nhàn rỗi, dùng cứng mềm trình độ khác biệt sợi đằng làm một cái giản dị soạn, chỉ dùng 3 lần, heo rừng nhỏ liền bị trở đi lên. Lâm Tịch trực tiếp tại trong cạm bẫy dùng gậy gỗ đào cái hố, đem nội tạng cùng bị lợn rừng máu tươi nhiễm vào đất đều chôn xuống. Không phải những mùi này rất dễ dàng đưa tới những dã thú khác, tạm thời các nàng đồ ăn không cần phát sầu. Thời tiết nóng như vậy, liền xem như bắt được dư thừa, cũng chỉ có thể biến chất hư thối, sinh sôi vi khuẩn. Lâm Tịch đem trong cạm bẫy trúc miệt lại lần nữa lập, liền bỏ lên. Doanh địa thượng ba người đã đều đâu vào đấy nhóm lửa, thịt nướng. Trải qua nửa ngày buôn ba, lại là nhấc heo lại là gom củi nổi lửa, mấy người đều có chút mệt mỏi, nhưng là trên mặt mỗi người đều tràn đầy mỉm cười. Các nàng xưa nay không biết thì ra có thể ăn một bữa cơm no là vui sướng như vậy mà chuyện hạnh phúc. Ngọn lửa toát ra liếm láp đã nướng tư tư bốc lên dầu thịt heo. Lâm Tịch dùng liêm đao đem một chút đã nướng chín bộ phận cắt bỏ, bốn người miệng lớn ăn, mặc dù so ra kém việc đời chăn nuôi lợn thịt, nhưng là QNZ tương đối khá, các nàng không thèm để ý chút nào, không có bất kỳ cái gì gia vị, đem trên thịt dầu chân bôi lên đến cắt thành từng khối măng cùng nấm trên, bà tờ đầu nửa nở dê ăn cu nở dê đặc sắc. Rừng cây sinh hoạt đã ngày thứ tư, còn có ba ngày, các nàng ác mộng liền sẽ kết thúc, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy hy vọng. Lưu Thiến da thịt trắng non thôi kinh biến đến mức vô cùng bẩn, nàng không thèm để ý chút nào dùng mu bàn tay lau một xuống khỏe miệng dầu, cho Lâm Tịch một nụ cười sán lạ, băng tỉ. Nếu là không có ngươi, ta cũng không dám nghĩ hiện tại ta có còn hay không là còn sống. Cảm ơn các ngươi mọi người à, chờ ta nổi danh, hào trạch xe xịn, muốn cái gì các ngươi nói chuyện, không có ma bệnh giang bội linh cu nở dê mặt mày cong cong cười ngọt ngào. Ta về sau sẽ không tìm tiểu lệ làm bằng hữu, nhưng là ta cu nở dê sẽ không trách nàng. Về sau ba người các ngươi mới là ta giang bội linh cả đời bằng hữu. Tuổi khô có chút không đủ, Lưu Thiến sung phong nhận việc. Vừa mới các ngươi đều vất vả à, ta đi kiếm tuổi, đúng rồi, băng tỉ, cho ta nướng một khối thịt ba chỉ, mang một ít mập. Mới đủ hương Lâm Tịch cắt một đầu ngũ hoa, cầm thăm chúc tử xuyên tốt, đối đi xa Lưu Thiến hồ, đừng đi quá xa a trở về thịt liền quen á. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, cờ ơ mở tới 200 vạn về sau lựa chọn dạng gì sinh hoạt. Cộc cộc cộc cộc tiếng súng đột ngột vang lên, ba người nhìn xem trên giường Lưu Thiến súng ngắn. Sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên trắng bệnh như tờ giấy.